Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3462. Cái thế cường giả, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, đã xuất hiện đại loạn dấu hiệu, tiên vương phần mộ dị biến, để huyết sắc cấm kỵ lộ không ở bình tĩnh, tất cả trầm mặc bị đánh vỡ, các đại địa vực tràn ngập làm người nghẹt thở khí thế. Này tiên vương phần mộ lan truyền ra mênh mông thần uy, quét ngang lục hợp bát hoang, chấn đại vũ trụ đều đang phát run, năm tháng sông dài đều đi theo vạn vẹo, quả thực cũng bị tiên vương phần mộ nơi này phóng thích khí thế đánh nghịch lưu đi ra ngoài. Đây là cỡ nào tuyệt thế cùng bá tuyệt, năm tháng đều muốn nằm dạp ở dưới chân bọn họ. Cổ sử đại tinh đều bị rung động, đi ra huyết ma tựa hồ dẫm một cái lại một cái vũ trụ thời đại, mang theo khủng bố vô biên sát quang, thanh toán một ít ân oán. Tung tùng tùng, động tĩnh này bộc phát ra thời khắc, tam đại thượng tộc tổ địa đều mơ hồ theo chập trùng, từng sợi hồng hoang tổ lực đang nổi lên. Dày nặng năm tháng khí thế che ngược bầu trời đè xuống. Một ngày này tam đại thượng tộc rơi vào kích động bên trong. Bọn họ nhận ra được tộc này thủy tổ mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Tiên vương phần mộ đến cùng phát sinh đại sự gì? Hiện tại ai cũng không dám quá đi quan chiến. Tiên vương phần mộ động tĩnh thực sự là kinh hãi nhân tâm. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, phần thân của hắn nhắm mắt hướng về tiên vương phần mộ vượt qua. Này phân thân được xưng bất diệt, tạo hóa tiên binh đều không thể giết chết. Bằng không đạo lăng thật không dám đi. Bất luận làm sao, tiên vương phần mộ cùng đạo lăng có một ít liên quan. Hắn ở tiên vương phần mộ được mênh mông tuyệt thế thần bí cổ kinh. Hư hư thực thực nhìn thấy Lăng Yến cô cô, hiện tại hắn hóa thân lại ở tiên vương phần mộ, cũng nắm giữ một quyển nửa bước siêu thoát kinh. Cái này hiểm đạo lăng nhất định phải bốc một bốc. Ầm ầm, tiên vương phần mộ bạo phát động tĩnh càng ngày càng hung mãnh. Một cái lại một cái hừng hực tia chớp màu đỏ ngòm, cắt ra đại vũ trụ, nghiền nát bản nguyên vũ trụ. Quả thực mở ra một cái màu máu luyện ngục, phong phú không nâng diệt chi nguyên. Ba đầu sáu tay màu máu sinh linh, quả thực chính là một tôn vô địch cự đầu ở đây thức tỉnh. Hơi thở của nó quá vĩ đại cùng khủng bố, có thể nói một vị cổ sử xưng tôn vũ trụ bá chủ. Hắn ba cái đầu quả thực dường như ba viên hủy diệt cổ tinh. Một cái đầu lâu vờn quanh ngàn tỷ sợi tia chớp màu đỏ ngòm, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Khác một cái xương sọ dâng trào vô tận hung ác chi khí, trong mắt tất cả đều là tàn bạo sát niệm. Mần ni chỉ có trung tâm một cái đầu lâu, bình tĩnh làm người ta sợ hãi, như là ngang dọc trong năm tháng, tràn ngập sức mạnh của thời gian. Tựa hồ có thể khiến năm tháng bất động. Ba cái đầu đại diện cho ba loại không giống nhau đạo cùng pháp. Này huyết ma sự đáng sợ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nó ngang qua đi ra thời khắc, chư thiên lật úp, tiên vương phần mộ đều muốn đang lay động bên trong bắt đầu đổ nát. Húng, Hoàng Khang cổ vương phát ra gào thét, cả người trật tự sức mạnh ngập trời. Hắn cố nhiên là một vị thượng vị cổ vương, nhưng là đang đối mặt huyết ma thời khắc, hơi thở của hắn bị áp chế một đoạn dài, quả thực cũng bị chấn áp ở huyết ma lĩnh vực thế giới bên trong. Con này ba đầu sáu tay đại hung quá khủng bố, khí tức khủng bố tuyệt luân, thậm chí một cái tay muốn chấn áp tiên linh lung. Điều này làm cho Hoàng Khang cổ vương không thể nhẫn nhịn, đem chiến lực khôi phục đến đỉnh phong năm tháng, cầm một khẩu tuyệt thế hoàng binh, oanh bổ về phía này một cái mở rộng tới được cánh tay. Hê hê, cái này sâu, Huyết ma dữ tợn cười cợt, ba cái đầu biểu tình bất nhất. Hắn cái này cánh tay, có thể nói một cái vũ trụ rèn luyện mà thành. Nằm dày đặc vô tận tia chớp màu đỏ ngòm, liền như vậy đánh tới đi. Muốn gắng đón đỡ cổ hoàng binh, tình cảnh này để hoàng khang cổ vương nổi giận, tóc dài đầy đầu múa tung, hét lớn, ngươi còn có thể gắng đón đỡ binh khí của ta không thành. Hắn hoàng khang cổ vương dù sao cũng là thượng vị cổ vương, cầm cổ vương binh hừng hực thiêu đốt, rèn luyện đập xuống sụp vũ trụ càn khôn sức mạnh. Trực tiếp hướng về oanh đến một cánh tay ném tới, nhưng là kết quả để đạo lăng đều tê cả da đầu. Cái này bàn tay có thể nói bất tử bất diệt, quả thực dường như bất hủ tiên kim điêu khắc thành. Cổ hoàng binh đánh vào trên cánh tay của hắn leng keng vang vọng, cố nhiên lôi kéo ra một ít huyết dịch, nhưng là đối với huyết ma tới nói, loại thương thế này quả thực không đáng nhắc tới. Sao có thể có chuyện đó? Hoàng Khang ở lửa giận bên trong cấp tốc tỉnh lại, nội tâm tất cả đều là run rẩy. Lẽ nào con quái vật này có thể so với hoàng tộc thủy tổ không thành? Ha ha, một bầy kiến hôi. Huyết ma chi thủ lại một lần nữa giơ lên đến, khủng bố đến tuyệt thế. Nghiền ép cổ vương binh cũng đang run rẩy, quả thực muốn trực tiếp nát tan. Một trưởng này phách tuyệt thiên hạ, ngang qua mà đến, che lấp tiên linh lung bọn họ ba vị, muốn toàn bộ chấn áp lại. Vù, thời khắc này tiên linh lung bỗng nhiên thức tỉnh, nàng như một tôn tụ hà phi thăng nữ chiến tiên, trong con ngươi xinh đẹp dựng lên soi sáng cổ kim tương lai chùm sáng. Thời khắc này nàng toàn thể tiên hà vạn sợi, như mây mái tóc tự chủ tung bay, tiên cơ ngọc cốt cuồn cuộn dày nặng tuyệt thế sức mạnh. Tiên linh lung chiến lực so với hoàng khang cổ vương còn muốn đáng sợ. Nàng phong hoa tuyệt thế, như thiên ngoại phi tiên, bàn tay rung động gian, này đại vũ trụ đều muốn theo sụp nứt. Nàng trong tay ngọc tựa hồ cất giấu một cái cổ xưa tiên vực. Một trưởng này vang dội cổ kim, nhìn như nhẹ chậm tay ngọc, kỳ thực ẩn chứa không gì sánh kịp sức mạnh. Linh lung tiên tử, hoàng khang cổ vương song quyền nắm chặt. Hắn biết tiên linh lung từng chiếm được tuyệt thế truyền thừa, khởi nguyên năm tháng không thể khảo, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ mạnh như vậy. Huyết ma chi thủ cùng tiên linh lung bàn tay đập cùng nhau, lệnh hỗn độn đại vỡ, vòm trời nổ tung, nát tan đếm không hết tinh vực. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào lan tràn đi ra, để đạo lăng khiếp sợ. Tiên linh lung chiến lực, khí chất của nàng hoàn toàn khác nhau, có thể nói một vị vang dội cổ kim nữ chiến tiên, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thú vị, huyết ma lại là cười to lên, mặc dù là ta ngang dọc thời đại, muốn ngươi loại nữ nhân này cũng hiếm thấy, xem ra hôm nay chuyện tốt thành đôi. Ầm ầm, huyết ma khí tức trong nháy mắt lớn lao vô biên, hắn nhưng là có 6 cánh tay, mỗi một cái đều tràn ngập ra tuyệt thế khí thế, mỗi một cái đầu lâu đều nắm giữ 2 cánh tay. Có thể nói ba mệnh thân thể, hắn ba cánh tay trong thời gian ngắn đè ép mà đến. Quả thực muốn đánh rơi xuống cổ sử càn khôn, đập nát năm tháng sông dài. Sức mạnh hủy thiên diệt địa lan tràn ra, che ngược bầu trời ép hướng về tiên linh lung. Để tiên vương phần mộ cũng bắt đầu run rẩy, ngang qua cổ xưa sông dài đều đi theo bắt đầu run rẩy. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, quả thực có thể chấn áp lên vị cổ vương. Tiên linh lung toàn diện bạo phát, trong cơ thể vang vọng lên kinh thiên động địa tụng kinh âm. Nàng tựa hồ hóa thành một tôn trí cao vô thượng linh lung nữ tiên. Trên đỉnh đầu treo lơ lửng một cái tiên quang ngàn tỷ lớp ngọc thước. Linh lung xích, Đây là tiên tộc đệ nhị chí bảo linh lung xích, vẫn bị tiên linh lung nắm giữ. Hiện tại nó thức tỉnh. Đây là một khẩu cái thế tiên xích, lấy kỷ nguyên khó gặp linh lung tiên ngọc điêu khắc thành. Thời khắc này tiên linh lung quả thực cùng linh lung xích hợp làm một thể. Tràn ngập ra ngập trời chùm sáng, đánh về phía hai cánh tay, giết. Hoàng Khang cổ vương cũng theo giống to lên, sức chiến đấu của hắn bạo phát đến đỉnh cao nhất trình độ. Tuy rằng cùng tiên linh lung kém một chút, hắn có thể chính là thượng vị cổ vương. Một khi bắt đầu liều mạng động tĩnh cũng ghê gớm ni, con quái vật này mạnh như thế nào. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là chấn động, ba đầu sáu tay con này cự hung. Quá khủng bố cùng khó mà tin nổi. Đạo lăng hoài nghi hắn có phải là cùng lão đại ca là cùng một cấp độ. Thậm chí đạo lăng lại nghĩ tới cực đạo đại đế để tam kiện bảo vật chấn áp cái đầu kia. Tương tự là không thể nào tưởng tượng được. Lẽ nào đầu lâu chủ nhân giống như huyết ma đều là một cấp độ. Bọn họ đến cùng đứng ở cái gì cấp độ? Cùng dị vực đáng sợ nhất ma tổ có khả năng so sánh sao? Ầm ầm ầm, chiến đấu động tĩnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ảnh hưởng huyết sắc cấm kỵ lộ, xa xôi địa vực bản nguyên vũ trụ đều run rẩy theo. Một ít núi lớn cũng bắt đầu rạn nứt, đầu nguồn phương hướng đại vũ trụ đều đang không ngừng hủy diệt. Đầy trời sao đổ nát. Đây là kỷ nguyên đều không thể xuất hiện khoáng cổ quyết chiến. Thượng vị cổ vương đều đang liều mạng, chống đối huyết ma vô thượng chiến lực. Linh lung xích cùng tiên linh lung đều muốn hợp thể. Tựa hồ nắm giữ chí cường thiên binh sức mạnh, đủ để ngăn chặn trụ kẻ cắp trưởng hơn nửa chiến lực. Hơn nữa Hoàng Khang cổ vương tuyệt thế chiến lực. Này mà cái cánh tay rất rõ ràng không làm gì được bọn họ. Nhưng là khi hắn mặt khác hai cánh tay thức tỉnh thời khắc, vũ trụ đều muốn rơi vào tận thế bên trong. Đầy trời hung ác chi khí quét ngang mà ra. Quả thực xây dựng thành một cái vũ trụ luyện ngục. Muốn hủy diệt vũ trụ chư thiên. Đây là cỡ nào kinh thế? Quá khủng bố. Bốn cánh tay tựa hồ hóa thành bốn đầu chư thiên tiên linh. Sức mạnh của bọn họ có thể tổ hợp lại với nhau. Diễn sinh ra hủy diệt vũ trụ thương hải sức mạnh. Đánh năm tháng sông dày đều muốn theo đổ nát. A, Hoàng Khang cổ vương kêu thảm thiết. Cả người đều ở thấm huyết. Thân thể của hắn vạn vẹo muốn vỡ vụn. Tao ngộ đáng sợ trọng thương. Phát ra thê thảm âm thanh. Hắn đến cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mới bốn cánh tay đều nhanh chấn áp chúng ta. Nếu không phải là có linh lung xích, tiên linh lung cũng vô cùng nguy hiểm. Tiên linh lung cũng bị thương. Khóe miệng chảy máu. Tuyệt mỹ tiên nhan lập lòe thống khổ. Con này huyết ma chiến lực không phải bọn họ có thể loại kém. Một khi toàn diện bạo phát, bọn họ căn bản là không chịu đựng được. Liều mạng có lẽ có thể giết ra ngoài. Hắn một cái khác đầu lâu rất rõ ràng rơi vào trọng thương, rất khó thức tỉnh. Tiên linh lung nhìn ra một ít đầu mối. Huyết ma viên thứ ba bình tĩnh nhưng có quạnh hiu, như là một cái tử vong đầu lâu, tựa hồ rất khó thức tỉnh suốt lực lượng đi ra. Ha ha ha ha. Tiên linh lung âm thanh để huyết ma phát ra tiếng cười lớn. Tiếng cười của hắn càng ngày càng vang dội, càng ngày càng khủng bố. Chư thiên đều nứt ra. Một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung. Hắn rất khủng bố, càng là bá tuyệt. Có thể nói vô lượng hạo kiếp nghiền ép mà đến. Che lấp toàn bộ tiên vương phần mộ. Mất đi bọn họ hết thảy đường đi. Tiên linh lung cùng Hoàng Khang cổ vương cả người run mạnh. Hộ thể chùm sáng đều bị ép bắt đầu rạn nứt. Thanh thế này quá hùng vĩ. Đạo lăng hóa thân cùng tiên cẩm ngọc gần bị ép thành phấn vụn. Đúng vào lúc này, phong thiên tuyệt địa, vực chủ nhưng gian run rẩy lên. Một tôn vô thượng thần ma ở thức tỉnh, vung lên cửu tổ bảo phiến, liên tiếp mười mấy lần, đổ nát, vô tận tia chớp màu đỏ ngòm. Mau ra đây, đạo lăng phân thân toàn diện bạo phát, kích hoạt rồi chân long thể binh, mở ra bát môn độn giáp, đạo lăng triệt để cuồng bạo, thể sắc cơ thể thả ra cái thế tiên lực. Sức mạnh của hắn đứng ở một cái cao độ trước đó chưa từng có. Quả thực muốn so với vai cổ vương. Ầm ầm, một khẩu hừng hực óng ánh thần lô bạo phát, treo ngược ở vũ trụ càn khôn bên trong. Hắn mỗi một lần chuyển động, nơi này luyện ngục đều run rẩy theo. Đây là cửu chuyển thần ma lô, sức mạnh ở toàn diện bạo phát. Hết chương.